Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867 được mất, tự biết. Sao, Tiểu Mi, ngươi muốn làm gì? Tống Huyền thấy nàng bãi án điểm đuốc, một bộ phải làm pháp sự bộ dáng, vội vàng tiến lên hỏi, Tống tiên sinh. Ta muốn lợi dụng nguyên thần tìm kiếm tiểu thiên. Ngươi giúp ta xem trọng môn. Đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào cuối giày ta. Dương Tử Mi nhìn hắn nói. Lần này pháp sự có điểm nguy hiểm. Vô ý nói. Khả năng sẽ làm cho ta nguyên thần không còn có biện pháp trở về. Tống Huyền vừa nghe. Kinh hãi. Tiểu Mi. Này không được. Quá nguy hiểm. Ta thân vô trói gà chi lực, vạn nhất có người ngoài cưỡng chế tiến vào, ta bảo hộ không được ngươi. Gượn sóng cũng ở một bên mạnh dùng móng vuốt trên mặt đất viết. Không cần làm, không cần làm, không cần làm, Tiểu Mi, gượn sóng đều làm ngươi không cần làm. Ngươi liền không cần xúc động. Tống Huyền duỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai. Tiểu Thiên không phải tầm thường trẻ con. Ta tin tưởng hắn là sẽ bị tìm trở về. Ngươi chờ một chút. Nếu liền ngươi đều lâm vào nguy hiểm bên trong. Đến lúc đó giữ ai tới tìm kiếm hắn đâu. Dương Tử Mi nhìn nhìn hắn. Lại cúi đầu nhìn nhìn cho đã mắt cầu xin gợn sóng. Tống Huyền muốn dựa nàng tiếp tục trị liệu. Mới có thể duy trì sinh mệnh. Hắn sinh mệnh sau lưng, còn gánh vác Lâm Thanh Mai cùng tiểu béo trách nhiệm mà đi. Gợn sóng hiện tại giống như cũng 100% dựa vào nàng, khả năng còn muốn dựa nàng mới có thể vượt qua lần thứ hai thiên kiếp. Sư phụ còn không có tìm trở về, Long Trục Thiên cũng chờ nàng. Nàng thật là không thể có bất luận cái gì sai lầm mà đi, chỉ là tiểu thiên. Dương Tử Mi trong tay nhéo Tiểu Thiên quần áo, lòng đang quặn đau, gợn sóng nhảy lên nàng trong lòng ngực, vươn móng vuốt vuốt ve nàng, ân ủi nàng, làm nàng không cần nôn nóng. Tiểu Mi, chờ một chút. Tống Huyền cầu xin nói, chờ thêm một ngày nhìn nhìn lại. Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn nhìn trên đầu kia mây đen răng đầy màn trời. Hốc mắt tất cả đều là nước mắt. Nàng có thể vì những cái đó không liên quan người đoán trước cắt hung. Lại luôn là chảo không được bên người người hướng đi. Đây là nàng một thân hảo bản lĩnh đại giới sao? Nếu đại giới vẫn như cũ là vô pháp nhất nhất giữ lại chính mình để ý người nói. Chính mình hay không nguyện ý giống mặt khác nữ hài tử giống nhau. Quá bình thường nhất sinh hoạt đâu. Nàng đi vào Tống gia hậu viện cung phụng Quan Âm trong phòng, quỳ xuống, lấy vô cùng thành kính biểu tình nhìn kia thương xót chúng sinh Quan Âm tượng, cầu nguyện tiểu thiên bình an. Tiểu thiên vẫn luôn mất trí nhớ, quên mất hắn kiếp trước rốt cuộc là người nào, đến từ địa phương nào. Lại ngẫu nhiên nhớ lại một ít, nhớ lại thần kỳ pháp thuật dạy dỗ nàng, cùng với nàng vượt qua vô số cô độc tịch mịch nhật tử. Tiểu thiên kia thuần tịnh vô cùng hồn phách, Trương Hiển hắn lai lịch tuyệt đối không tầm thường. Như vậy hồn phách thuần tịnh người, lại lặp đi lặp lại nhiều lần gặp bất trắc, rốt cuộc vì cái gì đâu? Bồ Tát, thỉnh phù hộ tiểu thiên an toàn. Ta về sau tận lực không hề lạm dụng có thể khuy thiên mệnh thiên nhãn. Không hề tùy ý làm người nghịch thiên sửa mệnh. Ta nhất định sẽ làm nhiều việc thiện. Trừ khử ta tội nghiệt. Dương Tử Mi đêm này hết thảy đều quy kết. Vì chính mình lạm dụng ông trời ban cái nàng này đó dị năng mà gặp trừng phạt. Nghiệt quá nhiều. Nhưng vẫn không có làm ra tương ứng triệt tiêu tội nghiệt hành vi. Ngọc Thanh sư phụ đã từng đã nói với nàng, trời cao sẽ không đặc biệt hậu ái một người. Đương nàng được đến rất nhiều thời điểm, tất nhiên cũng được mất đi chân quý đồ vật vì đại giới. chính mình có thể dễ dàng được đến tiền tài danh khí, người khác tín nhiệm, rồi lại cùng với các loại mất đi. Nàng có tiền, có thể vung tiền như rác mua biệt thự cao cấp, rồi lại không thể cùng người nhà ở cùng một chỗ, hưởng thụ gia đình cực hạn ấm áp, còn không bằng ở Dương thôn kia đơn sơ phòng nhỏ. Nàng có năng lực bang nhân xu cát tị hung, lại không cách nào giúp được chính mình cùng để ý người. Như vậy chênh lệch, làm nàng càng thêm thống khổ. Nàng có thể bằng vào chính mình dị năng, nhanh chóng thu hoạch danh khí. Này đó danh khí đối nàng tới nói, cũng bất quá là nhất thời hư vinh tâm đắc đến thỏa mãn, cũng không có bao lớn tác dụng. Sao sao sao sao sao. Hết chương.